Chương 359, Anh hùng dung nhập. Đã sớm cùng dù gì thương lượng qua, đồng thời tính cách ở nào đó phương đi hệ nở so với xạ nạ còn muốn ác liệt phủ gì bạ xỉ người thứ nhất ý hội hắn ý đồ, vì vậy cũng đồng dạng cố ý lấy tất cả mọi người nghe âm lượng hô to, bị đá mở cũng không còn biện pháp nha sặt nết môi cười, huy động hai tay làm ra kích động bên cạnh bạn học thủ thế, nói rút vào. Liên đu NGVIA bởi vì bình giếng đồng học chạy rất nhanh chố mắt nhìn nhau tạ nạ cả, trước hết nói tạ cản số lượng. Cho nên, không có biện pháp nói dừng là dừng nha rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ cùng lớp các học sinh bắt đầu không hẹn mà cùng hô lớn. Dù gì cùng cờ vai cây vai, sắt cùng tạ nạ cả một ca một sướng, đường chạy vòng quanh thao trường vang lên một hồi nghe lại tựa như hoan hô tiếng ồn ào. Ta mới vừa thấy được. Lão sư vừa lúc vọt tới bình mặt giếng trước ta cũng là AHH lão sư, chào ngươi không may a ta con mắt mơ hồ, thấy không rõ lắm phía trước dường như phát sinh tai nạn xe cộ giống nhau a cái dáng vẻ kia, rất ngu xuẩn ha ha ha ở nơi này chẳng hoàn toàn không có chính mình đưa miệng đường sống cổ táo thanh cùng tiếng cười nhạo bên trong, giáo viên thể dục vẫn lấy ngã quỵ ở tư thế, phát sinh giống như là chửi bới thanh âm. Ngươi các ngươi bọn người kia cũng có thể vì bình tức trận này gây rối. Dù gì đối với đi tới bên người xạ nạ thấp giọng đưa ra đề nghị thứ hai. Có thể hay không đe dọa một cái người này vừa nhìn liền biết là cái loại này bắt nạt kẻ yếu người, tạm thời đem hắn dọa chạy là được rồi. Kế tiếp sự tình giao cho ta dù gì bản thân tính cách nguyên bản là không phải tốt, nếu như không phải mẫu thân chỉ cái xạ liên tục nhắc nhở chính mình không nên tùy tiện gây sự, giống như giáo viên thể dục tên gia hỏa như vậy, dù gì đã sớm hung hăng giáo huấn hắn một trận bất quá hôm nay. Đối phương hành vi đã vượt ra khỏi dù gì nhẫn mại cực hạn. Hắn khôi phục trong nước lúc lánh khóc bản tính, quyết định để người này biết, dám trêu nộ hắn đại giới, là biết bao thảm thống. Giống nhau, thừa dịp mọi người huyên náo thời khắc, giấu ở quần áo thể thao bên trong ạ lạt tỏi nhỏ giọng nói rằng, đúng, hay dùng chúng ta lấy tiền thường xuyên dùng phương pháp kia thế nào có đạo lý, cái này thoạt nhìn miễn là đe dọa một cái, sẽ ngoan giống như miêu tựa như. Trải qua đoạn này ở một dạng trong cuộc sống cũng rất dễ dàng tưởng tượng được nguy hiểm nói chuyện về sau, xã nạ lần nữa bán ra bước tiến. Đơn giản một động tác để cả lớp đồng học lần nữa lặng ngắt như tờ. Giáo viên thể dục phát hiện, ở thình lình phủ xuống yên lặng trong chỉ còn lại có tiếng bước chân, sắc mặt lập tức trắng xanh, giọt lớn mồ hôi hột từ hắn trên mặt chảy xuống, không biết là vừa rồi xã nạ một cước kia thừa đau nhức, vẫn bị sợ. Ngươi hiện tại, vừa lúc ở trên đường chạy khiến người không rét mà run đối bạch. Nô hoa giáo viên thể dục liệu mạng dễ rủa muốn chạy trốn, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, một chân hướng hắn mũi phía trước vị trí dùng sức dẫm lên một cái, hắn cảm thấy dán tại mặt đất cái bụng cũng bị chấn được lay động, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng lệch vị trí. Tiếp lấy dẫm ở trên đất cái chân này lần thứ hai giơ lên, trước mắt vững vàng cố định trên mặt đất đường băng nhiều hơn một cái sâu tới ngũ cm, cùng đế giày rộng bằng nhau chấn ấn. Nếu như một cước kia là dẫm ở trên người hắn giáo viên thể dục kinh ngạc cùng sợ hãi xanh tròn hai mắt, ý chí đã triệt để hỏng mất. Chứng kiến cái kia khiếp nhược bộ dạng, dù gì cười lạnh nhắc nhở. Lão sư, về sau muốn cẩn thận một chút, nếu không sẽ gặp nguy hiểm a nghe rõ xạ nạ lộ ra hung ác độc địa chí cực nụ cười nói như thế, giáo viên thể dục đem hết tất cả vốn liếng gật đầu như dã tỏi. Dù gì mặt mỉm cười bổ sung một câu hỏi. Xin hỏi. Hiện tại cũng có thể tan lớp A giáo viên thể dục lập tức dùng sức chút đầu. Tiếp kế tiếp là, tự học thời gian thuận miệng đáp lại sau đó, hắn liền bưng bụng dưới lảo đảo bỏ trốn mất dạng. Lần này, học sinh trong lúc đó rốt cuộc tuân ra không cố kỵ chút nào hoan hô. Trong đó, Du Di nhìn về phía bên cạnh. Động tác thật nhanh chờ một chút không cần đuổi hắn vội vã ngăn lại dự định xông tới Sana. Vì sao nhất định phải thừa thắng xông lên mới đúng chứ đáng tiếc. Cả lớp đồng học đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Mọi người thuận tay kề vai sát cánh, bất kể là giọng nói hưng phấn tán thưởng có thừa, hoặc vui đùa tính trêu đùa nói móc, hai người bị mọi người lại đẩy lại chen. Cùng nhau lên giờ học chỉ có ngắn ngủi một tháng cùng lớp đồng học, vào lúc này mọi người lần đầu ôm giống nhau tâm tình, trắng trợn huyên náo ồn ào. Dù gì đã sợ vừa vui, đồng thời cũng lo lắng xạ nạ phản ứng, lúc này thân thể bị trùng điệp đánh một cái, không khỏi kêu đau lên tiếng. Ngươi dự định ôm đến lúc nào xa nạ lật cái mắt trắng, vừa nhìn liền biết đã sắp phải nhẫn mại đến cực hạn. Đáng tiếc, phẫn nộ của nàng rất nhanh thì bị chu vi cứng rắn đưa nàng bao bọc vây quanh hoan hô cùng thiện ý đụng chạm bao phủ. Phù gì bệ ạ xì nhân cơ hội vỗ một cái rủ gì bả vai, báo cho biết liếc mắt rổ xì đạ. Chờ một chút, mọi người nhường một chút, ta đem rổ xì đạ đưa đến phòng chăm sóc sức khỏe các học sinh hiểu tránh ra, nhìn rủ gì dùng ôm công chúa phương thức đem rổ xì đạ ôm, hướng phía phòng chăm sóc sức khỏe đi tới, tất cả đều phát ra thiện ý tiếng la cùng huyết sáo. Mà muốn theo sau Sana, lập tức lần nữa bị đã đem nàng trở thành anh hùng mọi người bao vây bắt đi. Trước kia đã đối với xạ nạ cảm thấy sợ các nữ sinh tam tam lưỡng lưỡng vây quanh nàng, nói nàng dũng cảm hành vi. Đang ở liên tiếp gây rối sau đó. Thời gian kế tiếp, khóa thể dục một đám người thoải mái nằm ở mùa xuân thảm cỏ bên trên ngủ một giấc ngon lành. Vì vậy, bình giếng duyên cũng chính là xạ nạ, ở vô tâm cắm liều liều thành ấm tình tình huống bên dưới, thành lớp học bạn học nhân khí tiêu điểm. Của nàng nhân khí vượng đến liền tại thay quần áo lúc. Những nữ sinh khác thậm chí sẽ cầm lược, giúp nàng chỉnh lý lúc trước bởi vì nằm thảm cỏ bên trên mà dính một đống cỏ dại đầu đại khái là xem không đi xuống nàng lôi thôi lết thiết dáng dấp tha chỉ tiếc, dù gì nhìn không thấy cái này khiến người ta gấp bội cảm thấy ôn hinh rồi lại run sợ trong lòng tình cảnh. Bất quá có người nói, may mắn xạ nạ vẫn chưa nói thêm cái gì, ngoan ngoan tùy ý mọi người bài bố. Lời tuy như vậy, cũng không đại biểu xạ nạ trở nên bình dị gần gũi. Từ đây mọi người cùng nhạc rung rung. Trình độ tối đa chỉ là từ vô pháp vô thiên học sinh, nhảy lớp tấn chức trở thành thiếp thân bảo hộ lao sư mà thôi. Bất quá hôm nay, ở khóa thể dục phía sau thời gian nghỉ trưa, đã không giống ngày hôm qua dạng có một đống người ly khai phòng học. Có gần nửa số người lưu tại trong phòng học. Bên kia, ôm rổ xì đã đi tới phòng chăm sóc sức khỏe rủ gì, ở lao sư cho rổ xì đã sau khi xem, nói nàng chỉ là bởi vì hề hoài quá độ. Cộng thêm có điểm bị cảm nắng, miễn là uống nước, nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. Yên tâm xuống dù gì đang chuẩn bị ly khai, nằm ở trên giường rổ xỉ đã có ý vô tình kéo hắn lại ống tay áo. Chứng kiến chi tiết này bảo vệ sức khỏe lao sư mỉm cười ly khai phòng chăm sóc sức khỏe, để lại cho đây đối với tuổi thanh xuân thiếu niên thiếu nữ một cái một chỗ thời gian và không gian. Nhìn thấy bảo vệ sức khỏe lao sư như vậy thức thời, cô phụ hảo ý của nàng cũng quá chậm chạp. Đáng tiếc, tuy là chiếm được tha thiết ước mơ cùng dù gì một chỗ cơ hội, có thể bởi vì quá mức xấu hổ, dù gì đã ngược lại một câu nói cũng không nói được, chỉ là dùng sức cầm lấy dù gì tay, không cho hắn ly khai. Dù gì lần đầu tiên biết, thì ra nữ sinh khí lực cũng rất lớn, cho dù là giống như dù gì đã nhìn như vậy bắt đầu nhỏ yếu nữ sinh. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, tiếng chuông tan học vang lên, phụ gì bệ ạ xì dẫn mấy nữ sinh đi tới phòng chăm sóc sức khỏe. Nhìn rổ xì đã tình huống, dù gì cũng nhân cơ hội hỏi thăm một cái xạ nạ sự tình, biết được hắn sau khi rời đi, các nữ sinh đối nàng làm sự tình, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đối với dù gì mà nói, bất luận là xuất từ có ý định hoặc vô ý, hắn kỳ thực cũng không tin tưởng, để cho nàng cùng lớp học đồng học hòa mình loại này hành động đến tột cùng có ý nghĩa hay không. Bất quá, dựa theo nàng ấy khuyết thiếu thông thường thói quen cuộc sống xem. Nhiều để cho nàng cùng nhân loại tiếp xúc một chút, chắc là hảo A chí ít dù gì cảm thấy, cho dù là phở làm hạ giờ, có đôi khi cũng có thể nhiều thể nghiệm một cái nhân loại bình thường thiếu nữ sinh hoạt, buông lỏng một chút. Đi phòng thay quần áo xong về sau, dù gì một bên nhàn rỗi buồn chán miên man suy nghĩ, một bên trở lại phòng học. Ánh mắt của hắn ở trong phòng học rời rạc, rõ ràng cảm thấy không khí biến hóa. Ở xa nạ bên cạnh bàn, đã vây quanh mấy nữ sinh. Trong đó có đối với xạ nạ kính phục vô cùng mạ tạc ô gà tạ. Ngược lại dù sao cũng hơn cô độc bị ném bỏ ở chỗ này được rồi. Không cần phải nghĩ ngợi không cách nào có kết luận sự tình, dù gì quyết định thản nhiên đối mặt sự thực. Trở lại chỗ ngồi của mình, chiếm cứ hắn vị trí mạ tạc ô gà tạ lập tức ly khai. Cái khác các nữ sinh nhìn thấy hì gì hải nam bằng hữu tới, cũng tức thời đi ra, mỗi người đi ăn cơm trưa. Dù sao tuy là xảy ra khóa thể dục ở trên sự tình. Nhưng quan hệ của song phương cũng không có thân cận đến bằng hữu trình độ, chỉ là sùng bái với xạ nạ dũng cảm mà thôi dám phản kháng lao sư chính là anh hùng. Đúng, hôm nay còn muốn lưu đến trạng vạ mới đi sao bài học hôm nay ít hơn, có thể trước thời gian tan học. Dù gì thẻ chi nhai nuốt rong biển, bên đối với sắt vách châu ngồi nói. Không phải, phải ở trạng vạ phía trước ly khai. Nhờ vào lần này địch nhân tương đối vướng tay chân. Ít nhất phải tìm một đối với chúng ta tương đối có lợi địa điểm ứng chiến. Xa nạ vẫn là như cũ, tân tân hữu vị ăn bò dứa không thơm, mua sắm túi vẫn như cũ giả bộ tràn đầy. Rốt cuộc là ăn đi nơi nào dù gì nhìn chằm chằm nàng ấy một tay là có thể nắm giữ eo nhỏ nghĩ thầm, còn như cái kết luận này, thì lại đến từ buổi tối hắn thân thủ chắc thí. Người đang xem nơi nào bị xa nạ trường, dù gì vội vã mở ra cái khác ánh mắt. Ách, không có gì đúng, ngươi nói có lợi địa điểm ở nơi nào nói chung chính là người ở thưa thớt địa phương, ai bảo ngươi một cái không chú ý liền tự ý hành động, vướng chân vướng tay thì ra là thế, cảm ơn ngươi. Dù gì tự đáy lòng biểu thị lòng biết ơn. Cầu thả cầu vô tốt.